Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, khó có thể tin kết quả. Kỳ thực, lấy giá trị thị trường mà nói, phỏng hạ xưởng tác phẩm hội họa, giá trị miễn cưỡng cùng Mạnh Tử Đào Lư Tiên Đức tương xứng. Trao đổi cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại ở bề ngoài là Lâu Lý muốn cầu cạnh Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng như thế dễ dàng đáp ứng? Nếu như hắn dễ dàng đáp ứng, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tử Đào từ chối ở Lâu Lý hợp tình hợp lý. Nhưng mà, đối với hiện tại Lâu Lý tới nói, đòi tiền không tiền, đồ vật cũng không cái gì lấy ra được. Chỉ có thể dùng chân tình, dùng đạo lý thỉnh cầu. Có điều, Mạnh Tử Đào cùng Lâu Lý trong lúc đó lại không cái gì vững vàng giao tình. Nếu như Lâu Lý cầu vài câu tình liền có thể đồng ý, vậy thì kỳ quái. Lâu Lý thấy Mạnh Tử Đào tích thủy không tiến vào, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nhưng sớm biết hôm nay lại sao lúc trước còn như thế đây. Đón lấy, hắn cắn răng, lôi kéo Lão Ngưu đi tới một bên thương lượng lên. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lão Ngưu xoắn suýt vẻ mặt, liền biết Lâu Lý nói sự tình nên để Lão Ngưu rất khó khăn. Cuối cùng cũng không biết Lâu Lý nói cái gì, Lão Ngưu cuối cùng vẫn là đồng ý. Hai người đồng thời trở về, Lâu Lý liền biểu thị ngoại trừ trên bàn này hai bức họa ở ngoài, hắn đồng ý lại thêm 8.000 đồng tiền đến trao đổi Lư Tiên Đức. Mạnh Tử Đào vốn là chỉ cần một cái đối lập hợp lý điều kiện là được. Hiện tại Lâu Lý đưa ra như vậy phương án, hắn chần chờ chốc lát, liền đồng ý, hoàn thành rồi giao dịch, Lâu Lý liền cầm đồ vật rời đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói Lão Ngưu, hắn vừa nãy nói gì với ngươi, ngươi lại cam lòng mượn hắn 8.000 đồng tiền. Cái gì mượn, đó là cho. Lão Ngưu có vẻ hơi tức giận cùng phiền muộn, có ý gì, ngươi nợ hắn tiền. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, không có gì, chỉ là trước đây một ít chuyện riêng, thấy Lão Ngưu ánh mắt có chút né tránh, Mạnh Tử Đào trong lòng thì có chút suy đoán, cười nói, người nha, sau đó vẫn là chăm sóc chính mình, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Lão Ngưu đánh ba một hồi miệng, than thở, ngày hôm nay việc này cũng thật là giáo huấn sâu sắc a. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Lập tức lấy ra vài tờ tiền mặt đưa tới. Lão Ngưu có chút thật không tiện. Ngày hôm nay coi như xong đi. Đừng nói nhảm, cho ngươi ngươi liền cầm. Mạnh Tử Đào đem tiền hướng về Lão Ngưu trong túi tiền bịt lại. Nói đến, hắn đã có mấy lần bởi vì Lão Ngưu quan hệ đạt được bảo bối. Ở bình thường trong phạm vi cho hắn một điểm chi phí cũng là nên. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Có thu vào. Lão Ngưu lập tức mặt mày hớn hở. Mạnh Tử Đào hỏi, Lão Ngưu, người biết Lâu Lý gia tổ trên là làm cái gì sao? Lão Ngưu nói rằng, thật giống là người đọc sách đi, nghe hắn nói tổ tiên còn đã làm gì quan, có điều cụ thể tình huống thế nào, ta liền không quá rõ ràng, người làm sao đột nhiên đối với việc này có hứng thú? Mạnh Tử Đào nói, cái kia bức Quan Vũ giống ta cảm thấy có thể là hắn tổ tiên họa. Cho nên muốn hỏi thăm một chút, nhà hắn có phải là còn có cái gì cũ kỹ vật? Lão Ngưu cười ha ha, ta Mạnh đại trưởng quỹ, hắn liền mấy ngàn đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến rồi. Ngươi cảm thấy trong nhà nếu như còn có vật gì tốt, có thể không bị hắn lấy ra bán đi sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, nói thì nói như thế. Chúng ta nghề này không phải thường thường xuất hiện một ít không đáng chú ý bảo bối sao? Vạn nhất gia đình hắn còn gì nữa không? Lão Ngưu suy nghĩ một chút, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại đến rồi. Hắn quê nhà ta còn chưa từng đi, lần sau ta đi hỏi một chút hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu như có vật gì tốt, có thể đừng quên ta a. Lão Ngưu cười ha ha. Lời này nói, quên ai cũng không thể quên ký ngươi a. Lão Ngưu ngồi một hồi liền đi. Đón lấy, Mạnh Tử Đào liền cho Lão Lục gọi điện thoại, hỏi Lão Lục bạn hắn sự tình. Nhưng mà không quá đúng dịp, bằng hữu của hắn ra nước ngoài du lịch. muốn một tuần lễ sau mới trở về. Lão Lục ở trong điện thoại còn nói, hắn bằng hữu kia để Mạnh Tử Đào bất luận làm sao cũng đến đem đồ vật lưu lại, thậm chí có thể đánh tiền đặt cọc lại đây. Mạnh Tử Đào cười biểu thị, tiền đặt cọc liền không cần, đồ vật nhất định sẽ để cho hắn. Xử lý xong trong tay sự tình, Mạnh Tử Đào cũng chưa hề đem Quan Thánh Đế Quân chân dung băm thành tám mảnh, miễn cho để đại quân cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là tra xét một hồi tác giả đến cùng là ai. Ở tìm tòi động cơ bên trong đánh vào Lâu Lãng Trai ba chữ, Mạnh Tử Đào lập tức liền được tin tức tương quan. Nguyên lai, bức họa này tác giả tên Lâu Gần Viên, tự Lãng Trai, pháp hiệu Ba Thần, tự hào trên Thanh Ngoại Sử. Thuở nhỏ ở Long Hổ Sơn Thượng Thanh Cung làm đạo sĩ. Sư Thượng Thanh Cung đề điểm Chu Đại Kinh tập chính một pháp triện. Ung chính 5 năm Lâu Gần Viên theo 55 đại thiên sư Trương Tích Lân lệ cận vào kinh. Ung chính 8 năm bị phong vì là tứ phẩm Long Hổ Sơn đề điểm. Ung chính 11 năm phong diệu nhất chân nhân. Càn Long năm đầu, thụ thông nghị đại phu. Mà địa vị của hắn đều là bởi vì bùa chú của hắn đạo pháp gây nên. Nhưng mà, Lâu Gần Viên làm đời thanh chính nhất phái duy nhất có thể lấy thuật truyền lưu hậu thế người. Nhưng đối bản phái bùa chú đạo pháp không chỗ nào tuyên truyền. Thậm chí đem đạo giáo, luyện khí dưỡng thật xưng là đều yêu vọng người để mưu sinh thuật. Ở hằng ngày cùng danh lưu giao du bên trong, lại không thiệp với đan dược quái vu câu chuyện. Nói đến đây, khả năng có bằng hữu cảm thấy Lâu Gần Viên người này có chiếm tiện nghi ra vẻ chi hiểm. Nhưng đại gia không thể không cân nhắc một cái tiền đề. Thanh triều hoàng thất tôn Phật cũng chèn ép đạo giáo. Đến cuối đời Thanh, có không ít đạo quan đều bị Thanh đình đổi thành chùa chiền. Ở tình huống như vậy, nếu như Lâu Gần Hằng tuyên dương đạo giáo tư tưởng, lại gặp có cái gì kết cục? Bởi vậy, Mạnh Tử Đào suy đoán, Lâu Gần Hằng làm như thế, cũng khả năng là bách với hiện thực hành động bất đắc dĩ đi. Biết được này tấm quan đế như là Lâu Gần Hằng làm, Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng vui mừng. Dù sao đây là danh gia tác phẩm, giá trị đương nhiên cũng không thể đơn độc lấy tác phẩm hội họa nghệ thuật giá trị tính toán. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Tử Đào nụ cười liền đọng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn vừa nãy sử dụng dị năng, cũng không có nhận thu được hai cỗ linh khí. Nói cách khác, hoặc là bức họa này không đáng giá, hoặc là bảo bối chính là bức họa này bản thân. Nhưng mà, nói bức họa này không đáng giá, vậy khẳng định không thể, bởi vì không đề cập tới tác giả là Lâu Gần Hằng. Liền lấy giấy vẽ đến xem, bức họa này niên đại đã có chút cửu viễn. Hơn nữa tác phẩm hội họa tuy rằng tượng khí, nhưng cũng không kém, bán cái mấy trăm đồng tiền khẳng định là có thể. Lấy Mạnh Tử Đào suy đoán linh khí hình thành cơ chế cùng hiện thực tình huống đến xem, bức họa này bản thân nhất định sẽ ẩn chứa linh khí. Nhưng nếu là như thế, bức họa này kỳ thực chính là cái này bảo bối, vậy thì để Mạnh Tử Đào cảm thấy khó có thể tin. Chỉ bằng bức họa này nghệ thuật giá trị, tại sao dị năng gặp phán đoán nó là giá trị hơn trăm triệu bảo bối? Lẽ nào dị năng phạm sai lầm? Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này khẳng định không tồn tại. Nhưng nếu như không phải khả năng này, hắn hoàn toàn tìm không ra bức họa này đến cùng quý giá ở nơi nào. Lẽ nào liền chỉ là bởi vì tác giả là Lâu Gần Hằng duyên cớ? Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào hoàn toàn nghĩ rõ ràng đến cùng là tại sao. Liền chỉ được ở bức tranh trên tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng mà, hắn đầy đủ nghiên cứu nửa tháng, nhưng vẫn không có tìm ra chỗ mấu chốt, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Mạnh Tử Đào mơ mơ màng màng địa nhận điện thoại. Này, ai vậy? Vừa dứt lời, Thư Trạch âm thanh liền từ trong điện thoại di động hưởng lên. Ta nói Tử Đào bạn học, này mặt trời đều sưởi đến cái mông, ngươi làm sao còn đang ngủ? Có phải là tối ngày hôm qua làm chuyện xấu gì? Mạnh Tử Đào ngáp một cái. Buổi tối nghiên cứu đồ vật, mới vừa ngủ, có việc không? Thư Trạch cười gian nói. Nghiên cứu món đồ gì? Người quản nhiều như vậy làm gì? Có chuyện nói mau. Ai, xem ra người nào đó là không muốn biệt thự. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, đầu óc tỉnh táo một chút. Cái gì biệt thự? Thư Trạch cười nói, Quý Cảnh Nhã Uyển biệt thự. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Ồ, nơi đó có người bán ra biệt thự. Thư Trạch bắt đầu bán cái nút. Muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Vậy thì nói một chút buổi tối nghiên cứu món đồ gì chứ? Mạnh Tử Đào trực tiếp nói. Lâu gần Hằng Quan Thánh Tượng. Lúc này đến phiên Thư Trạch có chút mơ hồ. Lâu gần Hằng là cái nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói trong danh gia có gọi danh tự này? Người ta là đời Thanh đạo sĩ. Vốn là không am hiểu vẽ vời. Nếu như vậy, ngươi còn nghiên cứu cái gì? Không chuyện làm a, vẫn là nói, bên trong ẩn giấu đi bí mật gì? Ta chính là cảm giác bức họa kia không quá đơn giản. Có điều bỏ ra một buổi tối thời gian, kết quả làm không cố gắng. Xem ra giác quan thứ 6 vật này cũng có mất linh thời điểm. Thư Trạch không nói gì nói. Cái tên nhà ngươi vẫn đúng là đủ nhàn. Mạnh Tử Đào thay đổi đề tài chính. Được rồi, nói nhanh lên đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Hay là bởi vì lần trước mấy tên sát thủ kia sự tình. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Lẽ nào mấy tên sát thủ kia đã bị tìm tới? Không có, Thư Trạch có chút thật không tiện. Nói tiếp, có điều, sát thủ có thể chạy trốn là bởi vì được người khác trợ giúp. Mà người này cùng bộ gia cũng quan. Tuy rằng, bộ gia nói đây là hành vi cá nhân. Có điều mà, chung quy phải để bọn họ thổ chút gì đi ra mới được. Mạnh Tử Đào chợt nói. Nói cách khác, người nói căn biệt thự kia là bộ gia danh nghĩa. Thư Trạch châm biếm một tiếng. Quý Cảnh Nhã Uyển biệt thự là người khác danh nghĩa. Bộ gia muốn mặt mũi. Chết sống không chịu đem mình danh nghĩa vật nghiệp lấy ra. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Quản nó đây. Ngược lại chỉ cần có biệt thự cho ta là được. Có điều có một chút. Nếu như bọn họ cảm thấy cho biệt thự của ta, ta liền không thể truy cứu sát thủ chuyện kia. Cái kia căn bản đừng hòng mơ tới. Thư Trạch nói. Nghĩ gì thế? Việc này coi như ngươi đáp ứng. Ta đều sẽ không đáp ứng. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hỏi, cái kia bộ siêu phong hiện tại là tình huống thế nào? Thư Trạch không tiếc nuối địa nói. Nếu như không tìm được cái khác chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ có thể quan mấy năm. Không nghĩ tới mấy tên sát thủ kia thật giống đều là cầm tinh con chuột. Lại cái bóng cũng không tìm tới. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này ngươi cũng tận lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thư Trạch đối với việc này rất không cam tâm. Hừ, trừ phi bọn họ đều đem mình chỉnh thành mặt khác một khuôn mặt hoặc là đi tới nước ngoài. Không phải vậy ta đến không tin không tìm được bọn họ. Mạnh Tử Đào nói, việc này sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại vẫn là nói một chút. Ta muốn làm sao mới có thể được căn biệt thự kia. Thư Trạch nói rằng, hả? Căn biệt thự kia đã ở ngươi danh nghĩa. Ngươi đi Quý Cảnh Nhã Uyển bảo an bộ lấy chìa khóa cùng có liên quan giấy chứng nhận là được. Mời, đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.